bởi vì thuộc hạ của anh ta sau khi xảy ra vụ án đã đặc biệt cầm chiếc đinh châm lốp tìm các cửa hàng sửa chữa xe để hỏi. Đều nói là sản phẩm tự chế, họ chưa từng nhìn thấy loại đinh châm lốp xe này. Hơn nữa, mấy hôm nay cũng không gặp phải lốp xe của những chiếc khác bị loại đinh này châm thủng. Mắt Cao Đông rực sáng. Khả năng duy nhất chính là khi Trương Tương Bình dừng xe ở bãi đỗ xe của khách sạn bán đảo, bị người ta đặt đinh cắm lốp ở dưới lốp xe. Như vậy thì xe của Trương Tương Bình chắc chắn sẽ bị cắm đinh. Đúng vậy, chính là như vậy. Tiếp đến cần phải suy nghĩ xem vì sao hung thủ lại phải đặt đinh châm lốp. Việc này giúp đỡ gì cho quá trình trinh sát sát hại Trương Tương Bình chứ? Cao Đông suy nghĩ một lúc. Phải rồi, ngày mai sẽ tìm chiếc xe, tự mình làm cuộc thí nghiệm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến những câu chuyện do Thanh Bình đọc. Các bạn hãy like, share và subscribe, đăng ký để theo dõi nhiều những cái câu chuyện khác mà Thanh Bình chọn lựa để chia sẻ cùng với lại các bạn. Xin lỗi vì thời gian vừa qua thì mấy ngày vừa rồi không có ra thường ngày được, tại vì bận công việc